Cao Duy xâm lấn, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Yena, trong tay tư thần đang có 16.000 tiền mặt, đều là tiền cần kiệm tích cóp của Tiểu Chu dùng để chi trả thuốc men. Một đồng tiền trò chơi tốn 800, 16.000 có thể đổi được 20 đồng, chỉ có thể nói ép giá như vậy đúng là quá đáng. Lương lâm của những con buôn này quá tồi. Trong bảng trao đổi hình như có thứ gì đó kỳ quái trà trộn vào. Tư thần nhìn lướt qua, trực tiếp ngó lơ, người trưởng thành ai lại đi đổi thứ đó. Cậu bỏ mấy tờ tiền mặt vào cửa sổ quy đổi của máy chơi game. Âm thanh tiền xu va chạm nhau kêu leng keng. Sau đó bên dưới nhảy ra 20 đồng trò chơi tròn tròn. Màu trắng, đúc từ kim loại, có phát sáng. Vậy mà sờ vào lại có cảm giác như kẹo quy quy, kẹo dạng jelly. Cả tầng bày biện tổng cộng 10 máy gắp búp bê. Trên mỗi máy đều có đánh dấu số điểm. Thấp nhất là 5 điểm. Cao nhất là 100 điểm. Tư thần nhìn về phía búp bê có 5 điểm. Búp bê bằng vải to bằng một bàn tay. Mặc trang phục của bệnh nhân. Có vài con mặc đồng phục nhân viên ở bệnh viện. Những con búp bê được đặt trong máy chơi có kính thủy tinh. Đứng im không nhúc nhích. Hai con mắt tròn tròn như hai hạt đậu lăm lăm nhìn tư thần. Búp bê 10 điểm có những bộ phận đặc thù của động vật hoặc là có trang bị máy móc thay thế. Nhìn qua có tính công kích. Điểm đổi càng cao, bộ dáng của búp bê càng kỳ quái. Biểu tình trên mặt càng hung hăng ác độc hơn. Tư thần nhìn về máy gắp cuối cùng. Cái máy này dường như từng trải qua một hồi chém giết nên bên trên toàn là máu. Có một con búp bê cao bằng nửa người ở bên trong. Biểu cảm lười biếng. Bề ngoài nó như một con rắn to. Trên bụng là phao bơi thít chặt. Miệng há rộng 270 độ không biết trước đó tính C4N nuốt cái gì. Thấy tư thần xuất hiện. Con rắn to còn nâng lên hai cái vây hai bên sườn để vẫy vẫy. Sau khi trở thành tiến hóa giả. Tư thần đọc rất nhiều tư liệu về sinh vật Cao Duy. Nếu cậu không nhận lầm thì con rắn to này có lẽ là điểu xà thần. Là một sinh vật nổi danh vì tính hung ác. Con gấu bông nói nếu gắp được búp bê thì sẽ có được điểm. Ở thế giới thần quái, những con búp bê này chắc chắn không bình thường. Trong túi tư thần có 20 đồng trò chơi. Lấy ra, chuẩn bị chơi thử máy gắp 5 điểm. Đồng trò chơi được bỏ vào chỗ đút tiền xu. Máy gắp búp bê sáng đèn. Bài hát, chúc may mắn, âm nhạc vui vẻ, giảm bớt nỗi sợ hãi trước những điều chưa được giải mã. Búp bê ở bên trong bắt đầu sống dậy. Chúng giơ bàn tay được làm từ bông và vải nỉ, còn chủ động tóm lấy cần câu gáp. Những bàn tay nhỏ chới với giơ cao như những người chết đuối đang gồng mình bắt lấy tấm ván gỗ duy nhất giữa biển khơi. Tư thần chọn một búp bê bệnh nhân ở gần cửa. Mỗi con búp bê khẽ nhúc nhích. Cảm ứng và tốc độ không giống nhau. Lúc trước, để dùng ít tiền mà lại bắt được nhiều thú bông, tư thần đã nghiên cứu lý thuyết rất nhiều. Có thể tổng kết ra một kho tàng tri thức kinh nghiệm và công thức cho riêng mình. Lý thuyết cụ thể vận dụng toán học và vật lý. Sau vài giây tính toán ngắn ngủi, tư thần nhấn nút gáp. Cần câu bắt được con búp bê. Không sai lệch một ly. Búp bê bệnh nhân không có nhiều cảm xúc trên mặt. Nhưng động tác cả người lại như đang nhảy nhót. Nó ôm chặt lấy cần câu. Sau vài giây tạm dừng, cần câu từ từ di chuyển, gắp con búp bê ra ngoài. Nhưng chỉ vừa mới chuyển động, nhưng con búp bê nhân viên trở nên điên cuồng dị thường. Chúng nó vươn tay, mạnh mẽ túm chặt nửa người dưới của búp bê bệnh nhân. Hai con mắt dùng kim chỉ khâu vá đã đỏ bừng lên. Oa a a a a. Búp bê bệnh nhân phát ra một tiếng kêu. Âm thanh đau đớn thống khổ khiến cho hai tay của tư thần phát đau. Búp bê bệnh nhân không muốn buông tay. Nó gắt gao ôm lấy cần câu. Mặc kệ nửa người dưới bị những con búp bê khác kéo dài ra. Cuối cùng, vải bị xé xác. Nửa người dưới của con búp bê rơi xuống dưới. Những sợi bông màu trắng biến thành màu đỏ như máu. Cần câu giơ búp bê lên giữa không trung. Vải bông nhét trong người búp bê từ từ rơi rụng xuống. Gan, thận, ruột, tất cả đều rớt xuống những con búp bê chồng chất bên dưới. Búp bê gào khóc, nhưng may mắn là nó đã thành công đu bám trên cần câu để đi ra ngoài. Tư thần nhặt búp bê người bệnh lên. Trang phục bệnh nhân trên người nó đã dính đầy máu. Tư thần chọt chọt, búp bê không nói gì. Sau khi lấy ra khỏi máy gấp, nó không có biểu hiện gì đặc thù. Nhưng trên lối đi dài hẹp đến phòng phẫu thuật lại truyền đến tiếng động của thứ gì đó rơi xuống. Mũi của tư thần rất thính. Cậu ngửi thấy mùi máu tê tanh nồng thoang thoảng. Vài sợi bông cọ sát vào nhau vang lên tiếng sột soạt sột soạt. Có người đang gian nan bò trườn trên mặt đất. Tư thần im lặng chờ đợi. Một phút sau, một người con trai cả người toàn máu từ bên trong bò ra. Cậu ta mặc đồ bệnh nhân. Không có nửa TH4N dưới. Dùng hai tay gian nan lết cả người đi. Trên mặt đất là một đường máu thật dài. Người con trai ngẩng đầu. Lộ ra một khuôn mặt khủng bê không đầu dữ tợn. Đó là một con tang thi. Nó gào lên. Bò đến chỗ tư thần. Cái miệng há lớn không chút che giấu khát vọng đói khát. Tư thần bắn một phát súng. Viên đạn xuyên qua đầu của con tang thi. Nổ tung bên trong. Óc trắng bắn tung tóe ra ngoài. Búp bê trong tay tư thần cũng nổ đầu. Bông bắt đầu trào ra. Con tang thi chui ra từ hành lang phòng phẫu thuật đã tử vong. Nhưng con búp bê trong tay tư thần vẫn còn sống. Nó gãi gãi. Lẩm bẩm. Đầu của tôi đâu? Đầu bị nổ. Búp bê người bệnh không còn mắt. Tầm nhìn tối đen. Tiểu Chu giơ cây đinh ba lên. Như hổ rình mồi nhìn thẳng nó. Tư thần quan sát một lát. Phát hiện búp bê này khá đại trà thì không có tính công kích nào khác. Nó giống với Tiểu Chu. Là một búp bê. Quy thuận. Máy chơi game đổi mới thông tin của tư thần. Người chơi tư thần. Điểm. 5. Số lượng búp bê. 2. Trải qua thực nghiệm đơn giản này, tư thần đã hiểu cơ chế của máy gắp búp bê. Búp bê sau khi được gắp ra ngoài sẽ xuất hiện một con quái vật tương ứng từ phòng phẫu thuật. Sau khi tiêu diệt quái vật, búp bê sẽ thuộc về mình. Tư thần còn 19 đồng trò chơi. Có thể gắp thêm 20 con búp bê 5 điểm. Với tiền đề là cậu không thất thủ. Không gắp chặt, tư thần quyết định gắp búp bê 5 điểm. Nếu thua thì đi gắp búp bê 10 điểm. Không có khả năng thất bại nhiều lần. Cậu cho hạn mức số điểm gắp búp bê của mình là 30 điểm. Những con búp bê phía sau vừa nhìn đã không dễ giải quyết. Tư thần tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nếm thử. Tư thần lại bỏ vào một đồng. Hứng thú bừng bừng bắt đầu gắp một con búp bê khác. Lần này là một con búp bê nhân viên của bệnh viện. Một phút sau, một bác sĩ tai to mặt lớn đi ra. Sắc mặt nó xanh tím. Đầu lười dài có thể kéo tới xuống mặt đất. Mất hai cánh tay. Búp bê tang thi trong túi tư thần xông ra ngoài. Gào lên vài tiếng rồi đánh nhau với tên bác sĩ. Vài phút sau, tư thần có thêm một con búp bê nhân viên. Sau khi liên tục gắp thêm 15 con búp bê, tư thần đã có 75 điểm. Cậu lẩm bẩm, hình như cũng không khó lắm. Nhưng tư thần không dám gắp ở máy 5 điểm nữa thì càng về sau. Xác suất thua sẽ nhiều hơn. Nếu lần thứ 20 thua, thiếu mất 5 điểm cũng không đến mức chết được. Dưới chân tư thần đã đầy búp bê. Cậu đi đến máy gắp búp bê 10 điểm. Nhưng cậu không biết cách đó một bức tường. Trong phòng viện trưởng, bác sĩ Hùng đã gọi một cuộc điện thoại. Mấy người đã bảo đảm với tôi nó không thể có điểm. Giọng nói trong điện thoại. Xin lỗi, máy gắp búp bê xảy ra chút trục trặc. Bác sĩ Hùng điên tiết. Tôi vì tâm hồn đã làm việc hơn 100 năm. Không có công lao cũng có khổ lao. Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy được. Đây là quy tắc. Bác sĩ tức muốn hộc máu. Hoàn toàn không giữ nổi vẻ bình tĩnh nho nhã lúc phó bản mới bắt đầu. Quy tắc là đẩy tôi vào chỗ chết. Mấy người biết tôi không thể đi ra khỏi văn phòng của viện trưởng. Vốn dĩ gã muốn nhân cơ hội để trở thành sinh vật cao duy cường đại nhất của không gian gấp khúc này. Nhưng năm đó Trương Tam lại kéo hắn vào ngọn lửa. Cùng nhau thiêu sống. Sau khi chết, vong hồn của hai người ngày đêm giằng co với nhau. Sức mạnh của bác sĩ quỷ đã không ngừng suy yếu. Khoảng thời gian trước, nó vừa mới giải quyết xong kẻ thù của đời mình. nhưng đã cạn kiệt sức lực, kiệt quệ cùng cực, yêu cầu phải được tẩm bổ. Vì vậy nó mới báo danh đi đến thế giới cấp thấp. Sức mạnh năng lượng của nó không đủ. Vì vậy chỉ có thể tạo ra không gian gấp khúc cấp A. Trên thực tế, thời hưng thịnh của bác sĩ Hùng có thể tạo ra được không gian gấp khúc có độ nguy hiểm ít nhất là 3A. Chỉ là không ngờ lại gặp tư thần. Một tên điên không thể dùng logic bình thường để giải quyết. Thành phố đồ chơi ở tầng 3 là lớp phòng thủ cuối cùng của nó. Cũng là sự che chở mà. Tâm hồn, hứa hẹn cho nó. Người ở đầu dây bên kia dừng lại một chút. Chân thành xin lỗi. Nhưng chúng tôi thật sự bất lực. Có lẽ ngài có thể cầu nguyện bình minh đến nhanh một chút. Còn thiếu 5 điểm. Sau khi gắp được hai con búp bê 10 điểm. Tư thần cảm thấy hai huyệt thái dương phát đau. Đây là di chứng của việc dùng não quá nhiều. Tư thần còn 3 đồng trò chơi. Cậu hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu bỏ một đồng vào máy gắp búp bê. Tư thần chưa kịp làm gì mà máy gắp thú đột nhiên rung lên. Tấm kính công nghiệp nứt ra một đường. Tư thần như lâm phải đại dịch, sợ thủy tinh vỡ vụn. Đám búp bê quỷ bên trong sẽ cùng nhào tới tấn công cậu. Cũng may, chuyện đó không xảy ra. Chờ trận bạo động kết thúc, cần cậu đã gắp được một con búp bê. Tiểu Chu ngồi trên vai tư thần, gằn từng chữ, còn, có, chuyện, tốt, như, vậy, con búp bê này không giống với những con búp bê khác. Nó có đầy đủ tay chân, hai mắt một đen một trắng, khuôn mặt còn đang mỉm cười. Nó đang mặc một chiếc váy trắng, điểu xà thần, Yuxi Sen, tên gốc là Quetzalcoatl, Teo. Là một vị thần trong văn hóa và văn học Trung Bộ châu Mỹ có tên xuất phát từ ngôn ngữ Nahuan và có nghĩa là con rắn có lông, hoặc con rắn lông kết san. Các tài liệu sớm nhất được biết đến về việc thờ cúng một con rắn lông vũ xảy ra ở Teotihuacan trong thế kỷ thứ nhất TCN hoặc thế kỷ thứ nhất SCN. Thời kỳ đó nằm trong giai đoạn tiền cổ điển đến cổ điển sớm. Năm 400 trước công nguyên, năm 600 sau công nguyên. Theo niên đại của Trung Bộ châu Mỹ, sự tôn kính của vị thần này dường như đã lan rộng khắp Trung Bộ châu Mỹ vào cuối thời cổ điển. 600 năm 900 sau công nguyên, Quetzalcoatl là thần gió và thần trí tuệ. Trên cổ có đeo một sợi dây chuyền chứa đựng quyền năng của gió Ehecailacocoscato gắn với hình vỏ ốc xoác làm từ vỏ ốc xà cừ. Trong đó đựng gió bão, lốc xoáy và những ngọn gió cuồng phong. Theo Wikipedia, cách chương.